Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Diệt Hành Thi, phối hợp không kẽ hở, âm sát chi thuật, tự hồ đối với âm quỷ có đặc thù khắc chế. Thái Ly nói rằng, Hứa Dương gật đầu, âm quỷ là oan hồn biến thành, mà âm sát chi thuật nhưng là trọng điểm vu tâm thần phương diện linh hồn công kích. Đương nhiên so với huyền lực càng thêm hữu hiệu. Nói tới chỗ này, Hứa Dương đột nhiên nhớ tới hắn trong nhẫn chứa đồ như thế bảo vật. Bạch quang lấp lóe, Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tấm dỉ sét loang lổ sắt cung. Người xấu, người này sắt cung, làm sao chỉ có cung cánh tay, không có dây cung a? Thái Ly nháy màu phấn hồng con mắt, tò mò hỏi. Hứa Dương cười nói, nếu như không đến Thanh Khâu cổ thành, ta còn thực sự đã quên ta có như thế khắc chế quỷ vật bảo bối. Nó gọi là xạ hồn cung, thuần lấy tâm thần sức mạnh thôi thúc, không cần cái khác mũi tên, đương nhiên cũng không có dây cung. Thái Ly trong mắt tất cả đều là tò mò vẻ mặt. Bỗng nhiên lại có hai điểm quỷ hỏa từ xa đến gần, nhảy lên lại đây. Hứa Dương trong đầu hồn tinh lấp lóe lam quang, truyền vào xạ hồn cung, nhất thời cung cánh tay tỏa ra ánh sáng, chít chít a a thanh âm của vang lên, lại như một con bàn tay lớn vô hình ở kéo động vô hình dây cung. Xạ hồn cung cung khuỷu tay khúc, bị kéo ra một nửa hình tròn. Cái kia hai con âm quỷ đã nhào tới khoảng 10 trượng. Chúng nó đã nhận ra tính chất hủy diệt nguy cơ, bỗng nhiên phát sinh kinh hoàng quỷ tiếu, về phía sau bay trốn đi. Hứa Dương một lòng hóa hai cỗ màu lam nhạt tâm thần sức mạnh, tự động ngưng kết thành mũi tên, như gió giống như vậy, bắn về phía hai con âm quỷ. Hai con âm quỷ lớn tiếng khóc thét, âm thanh sắc bén chói tai. Chúng nó liều mạng né tránh cũng không tế với chuyện, bị xạ hồn cung bắn ra tâm tiễn xuyên thấu, trực tiếp chôn vùi. Hai đạo màu lam nhạt tâm tiễn đánh cái toàn nhi, từ bay trở về Hứa Dương nơi, hòa vào Hứa Dương hồn tinh bên trong. Hứa Dương bắn ra cái kia hai mũi tên sau, tâm thần sức mạnh tiêu hao gần một nửa. Hắn còn đang kinh ngạc này xạ hồn cung làm sao như vậy tiêu hao tâm thần, vậy mà tâm tiễn lại tự động quay lại. Tâm thần sức mạnh chỉ là tiêu hao hơi nhỏ một phần. Hứa Dương nhận biết mình một chút hiện nay trạng thái, cau mày suy nghĩ, không đúng, nên tiêu hao không ngừng những này. Nhưng xạ hồn cung hóa ra tâm tiễn, ở đánh chết âm quỷ sau khi, còn có rút lấy chúng nó bộ phận linh hồn đặc hiệu. Trở về sau khi, liền bổ sung ta tự thân tiêu hao. Hứa Dương không khỏi cảm thán, xạ hồn cung thật không hổ là man hoang thời đại lưu truyền xuống báu vật. Hắn có thể tại Đông Lai Quốc Hải Vân phân viện được món bảo vật này, thực sự may mắn, thật là lợi hại. Thái Ly sửng sốt một lúc, mới phản ứng được, vỗ tay cười nói, lần này sẽ không sợ rồi. Hứa Dương nói rằng, Thanh Khâu cổ thành, chẳng những có âm quỷ, càng có hành thi so với âm quỷ, khó đối phó hơn. Dọc theo đường đi, Hứa Dương đã thấy hai cái tàn khuyết không đầy đủ thi thể, cũng đều là bị âm quỷ cắn xé xé rách mà chết. Một người trong đó xác chết, vết máu còn đang, xem ra chết đi không đến bao lâu. Này bốn phía đều là sương mù, chúng ta đi như thế nào a? Chấm ngoặc kép, xuyên qua một bức rách nát trạch viện môn, Thái Ly chu mỏ hỏi. Hứa Dương mặc dù có phân hình định ảnh đồ, nhưng tấm này bảo đồ mỗi mới đến một chỗ, đều phải một quãng thời gian thu thập phụ cận núi sông con đường thông tin, thông điệp, có khả năng sử dụng. Khối này phân hình định ảnh đồ chỉ là mảnh vỡ, nếu như có thể tập hợp đủ hết thảy mảnh vỡ, trở lại bình thường chân chính phân hình định ảnh đồ, vậy thì thuận tiện hơn nhiều. Vừa nghĩ là có thể điều tra rõ ràng. Hứa Dương trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên cách đó không xa mông lung trong sương mù, có mấy người ảnh lảo đảo địa đi tới. Phía trước có người, Thái Ly nhỏ giọng nhắc nhở. Hứa Dương dương mắt xem phía trước, thị lực của hắn so với Thái Ly càng tốt hơn một chút. Nhất thời sắc mặt có chút nghiêm nghị, Là hành thi. Cẩn thận một ít. Cái kia mấy con hành thi. Rõ ràng đánh hơi được ngon huyết nhục khí tức. Gào thét tăng nhanh tốc độ. Đánh tới. Từng cái thân thể như gió. Năm ngón tay mở ra. Như lợi chảo. Ồ. Cái kia hành thi con mắt thật nhìn quen mắt. Đúng rồi. Chính là ở kính hồ mê cung. Ngân sắc quang kiều trên. Ta phía sau cái kia không biết tên huyền giả. Vì tiến vào cái kia không tồn tại kính hồ tiên cung. Không nghe ta khuyên cáo. Còn hướng về ta ra tay. Vì lẽ đó ấn tượng tương đối sâu khác. Hứa Dương nhìn lại một chút cái khác mấy con hành thi. Đều là cùng xông vào kính hồ mê cung đại trận. Đi nhầm vào thiên hồ bí cảnh người. Những người này làm sao sẽ xuất hiện ở Thanh Khâu cổ thành? Chẳng lẽ là yêu tộc đưa bọn họ phóng ra? Đưa lên đến Thanh Khâu cổ thành. Mặc cho tự sinh tự diệt. Hứa Dương suy đoán. Đã rất gần gũi sự thật. Bất quá hắn không biết. Yêu hậu sử dụng kinh thiên thủ đoạn. Đem những người này bộ phận ký ức xóa đi quá trình. Cái kia mấy con hành thi. Khi còn sống là huyền sư cấp bậc. Ở chết rồi bị âm quỷ khống chế. Hóa thành hành thi. Chúng nó lấy được oán khí cường hóa. Mặc dù trở nên người không người quỷ không ra quỷ. Nhưng thân thể mức độ lớn tăng cường. Chỉ có điều mất đi huyền lực. Một con hành thi nhảy lên hướng về Hứa Dương đập tới. Chưa đến gần chính là phong thanh mãnh liệt. Một mùi tanh hôi xông vào mũi. Hứa Dương nắm tay. Ngang qua mà ra. Huyền lực gia trì bên dưới. Đạt đến 2200 quân sức mạnh. Đầu kia hành thi, đông, một tiếng. Cùng Hứa Dương đối đầu một cái. Nhưng thân thể chỉ là khẽ run lên. Lập tức tiếp tục gào thét hướng về Hứa Dương phát động tiến công. Khá lắm. Cái này huyền sư cấp hành thi. Khi còn sống thuần sức mạnh thân thể. Cũng bất quá 600 quân. Nhưng bây giờ dĩ nhiên tiếp cận 2000 quân. Đầy đủ lật ra gấp 3-4 lần. Chúng nó coi như mất đi huyền lực. Thực lực so với khi còn sống. Nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hành thi có thân thể bảo vệ. Âm công chi thuật. Xạ hồn thiết cung tác dụng. Liền đánh một chiết khấu. Trước hết đem hành thi thân thể đánh tan. Khiến cho trốn ở trong đó âm quỷ hiện thân. Mới có thể giúp đỡ đánh giết. Thái Ly. Ta đánh giết hành thi. Người bất cứ lúc nào chú ý giết chết cất giấu trong đó âm quỷ. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, hắn khí quán song trường, hô đánh ra, băng hỏa lưỡng cực lực lượng giao hòa, rung trời tiếng nổ mạnh vang lên. Con thứ nhất hành thi bị này 3300 quân đòn nghiêm trọng, đánh cho gân xương gãy chiết, lăng không bay ngược mà ra. Hứa Dương thừa thắng xông lên, song trường liên hoàn giận phách, từng đạo màu đỏ thắm sóng lửa, như thiêu đốt lưỡi dao sắc. Dồn dập bắn ra, ở giữa không trung đem vậy được thi tách rời. Tàn khuyết không đầy đủ thi hài rơi xuống đất. Từ trong nhảy ra một điểm quỷ hòa. Cấp tốc phồng lớn, chính là chiếm giữ ở đây thi thể bên trong âm quỷ. Thái Ly đã sớm chuẩn bị, liên tục gảy 10 ngón tay. Hai đạo sóng âm mũi tên bắn ra, đem đầu kia âm quỷ nổ nát dập tắt. Cùng lúc đó, mặt khác ba con hành thi cũng đã đập tới. Cũng may chúng nó là âm quỷ thao túng. Không có gì chiến đấu trí tuệ. Chỉ hiểu được cứng đối cứng. Hứa Dương bá một tiếng biến mất. Xuất hiện ở hai con hành thi sau lưng. Hai đòn trọng quyền oanh kích. Đưa bọn họ hậu tâm đánh xuyên qua. Cứ như vậy. Hứa Dương cùng Thái Ly liên thủ đem 4 đầu hành thi. Cùng với trong cơ thể cất giấu âm quỷ. Toàn bộ giết chết. Người xấu người mạnh khỏe lợi hại. Thái Ly nhìn thấy Hứa Dương đại phát thần uy, liên tiếp đánh bại 4 con huyền sư cấp bậc hành thi. Không khỏi vỗ tay tán thưởng, đừng đều là gọi ta người xấu, ta tên làm Hứa Dương, người sau đó trực tiếp xưng hô tên của ta là được. Hứa Dương nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.